ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 845, Hải Nam chi hành 9. Góc truyện audio.com. Kiều Luyến nín cười, chọc chọc Hạ Noãn Noãn. Hạ Noãn Noãn liền vội vàng vì Thẩm Tử Hào mà đánh yểm trợ. Luyến Luyến, chị nhìn cái tin này. Kiều Luyến nhịn không được bật cười. Mắt Thẩm Tử Hào vẫn dùng sức nhìn chằm chằm Thẩm Lương Xuyên, thấy anh dừng lại một cái, chợt tiến về phía trước lần nữa. Về phía trước một bước, Thẩm Tử Hào liền thấy từ trong bụi cỏ xuất hiện một người. Thẩm Tử Hào trừng mắt, lo lắng hô một tiếng. Cẩn thận, chỉ thấy Thẩm Lương Xuyên dùng cách chạy, tránh né choáng váng của đối phương. Đúng lúc này, trong bụi cỏ có người thứ hai. Cùng tiến lên, đối phương là hai người. Anh là một người, là bị khống chế lại một lần, sẽ bị khống chế lần thứ hai, trực tiếp đánh đến chết. Cho nên lần này, trở nên vô cùng nguy hiểm. Tim Thẩm Tử Hào đầy nhảy lên cổ rồi. Liền thấy Thẩm Lương Xuyên vừa mới tiến lên một bước, tiếp đó lại lui về sau một bước, tránh né khống chế thứ hai. Sau chợt xoay người một cái choáng váng, trực tiếp đánh hai người, chợt mở ra đại chiêu, đánh xuống, hai người đối phương đều vào trạng thái hết máu. Noãn Noãn lòng tôi thấy thế muốn chạy, Thẩm Tử Hào liền nóng nảy mở miệng, đuổi theo, đánh chết hắn, ra cùng đường chớ đuổi. Huống hồ đối phương là hai người, lúc này đuổi theo, bị đánh phản sẽ rất lớn, bởi vì đối phương đã có người tới chi viện. Thẩm Lương Xuyên vốn định lui về, nhưng nghe được tiếng Thẩm Tử Hào, ngón tay của anh có chút dừng lại, liền quay người đuổi theo. Đồng đội của Noãn Noãn trong lòng tôi, đã chạy tới, bắt đầu bảo vệ cho anh ta. Thẩm Lương Xuyên chạy mấy cái, vòng qua mấy người kia, chỉ dùng một chiêu chính xác đánh chết Noãn Noãn lòng tôi. Thao tác chạy trốn này, đơn giản làm cho người ta hoa mắt. Đến Thẩm Tử Hào cũng nhịn không được kêu một tiếng. Tốt, ánh mắt của cậu ta đâu tỏa sáng. Chỉ cảm thấy thì ra lúc trước để mình không thích chơi game, vậy mà nó lại chơi hay như thế. Nhưng chiêu thức phổ thông trong tay cậu ta, rơi vào trong tay Thẩm Lương Xuyên, lại có thể trôi chảy tự nhiên. Thì ra, trò chơi là chơi như vậy. Thẩm Tử Hào vừa nghĩ tới đây, liền thấy Thẩm Lương Xuyên bởi vì muốn giết Noãn Noãn lòng tôi, tiến vào chỗ địch quá mức, bị bốn người vây quanh, tim của cậu ta bị nắm một chút. Xong đời, cái này nhất định phải chết rồi. Quả nhiên, một giây sau liền thấy có người đánh trúng anh, nhất thời rơi mất một nửa máu. Thẩm Tử Hào gấp, chạy mau. Thẩm Lương Xuyên lại không vội vã, quay người chạy một cái, lách qua ba người đầy máu của đối phương, trực tiếp đánh chết người vừa mới sắp chết. Lúc này, anh cũng đã hết máu rồi, mà đại chiêu của một người đã quét tới, căn bản là không có cách né tránh. Thẩm Tử Hào càng gấp hơn, đã thấy anh nhanh chóng đứng yên tại chỗ thả ra kỹ năng thứ hai. Trên thân nhiều thêm một hộ giáp, giúp anh chống cự rất nhiều tổn thương. Chợt chiêu thứ ba, trực tiếp bay vào chiến đấu. Anh, chỉ còn sót lại chút máu. Hết máu chạy trốn, mắt Thẩm Tử Hào xoát lập tức sáng lên. Thao tác này, quả thực là quá xuất sắc rồi. Ánh mắt cậu ta, rơi vào người Thẩm Lương Xuyên luôn ngồi lạnh nát. Năm đó, anh bởi vì game mà rời Thẩm ra. Để Thẩm Tử Hào vẫn luôn cảm thấy, cha nói đúng, game là thứ không tốt. Lầm một đời người, chơi game cũng không làm việc đàng hoàng, không phát triển. Thế nhưng cho tới bây giờ cậu ta cũng không biết, thì ra, chơi game, cũng có thể huy hoàng như thế. Cách chương.